Ông xã thật cool, chương 55, nỗi buồn của con đá. Góc truyện audio.com. Hôm qua Lý Minh Chiết đã bay chuyến bay đêm về, khoác tay với cô vợ mới cưới Tần Yến chán ngán. Phía sau có 4 viên vệ sĩ đeo kính đen giám sát rất chặt. Đến việc đi vào nhà vệ sinh cũng bị giám sát rất ghê. Tần Yến là con gái thứ hai của Tần gia. Tần gia không phải là một gia tộc hùng mạnh, nhưng có lịch sử là dòng dõi danh môn từ rất lâu. Cũng không biết là vấn đề phong thủy nhà họ Tần, hay là vì gen nhà họ Tần, mà sinh con trai khó hơn sinh con gái rất nhiều. Dường như đều là độc truyền, con gái thì mọc ra như mưa, mà con gái của Tần gia thì nổi tiếng vì gả cho những nhà tài phiệt. Lý Minh Chiết là người thừa kế gia nghiệp Lý gia, bây giờ lại nhận được sự trọng dụng của Lý lão gia. Rất có tiềm lực, hơn nữa Lý Minh Chiết lại có diện mạo anh tuấn, khí chất phi phàm, còn là con rùa vàng có bối cảnh trong sạch hiếm có. Thêm vào đó là sự hậu thuẫn của Lý lão gia, Tần gia chẳng nói lời nào, đồng ý luôn chuyện hôn sự này. Xuống máy bay đã 10 tiếng đồng hồ, đoàn tùy tùng đi cùng giám sát rất chặt chẽ. Lý Minh Chiết nhìn thời gian, bảo người tùy tùng đi đặt khách sạn. Tần Yến biết Lý Minh Chiết có biệt thự, nhưng anh không về nhất định là có nguyên nhân. Tần Yến không hỏi gì, chỉ dịu dàng đi cùng anh, không đề cập đến vấn đề này. Nhưng không ngờ rằng vừa xuống đến sân bay đã bị chụp ảnh. Buổi sáng khi Lý Minh Chiết đang ở trong phòng ăn cơm đọc báo, tức giận đến mức mặt tái xanh ra, cơm chẳng ăn miếng nào quay đầu bỏ đi. Vứt cô dâu mới Tần Yến ngồi lại một mình trong phòng ăn. Tần Yến từ từ cụp mắt xuống, thưởng thức cà phê rất tao nhã. Này, Vũ Hiên, cậu ở đâu? Lý Minh Chiết tránh mấy người vệ sĩ, ngữ khí rất tức giận, cậu nhanh chóng đem vứt hết báo trong nhà đi. Không được cho cô ấy lên mạng. Lý Vũ Hiên cười lạnh lùng, muộn rồi. Cái gì? Lý Vũ Hiên hít sâu một hơi, nỗ lực để giữ vững lý trí. Lý Minh Chiết, tôi không ngờ anh lại là loại người này. Cô ấy vẫn luôn chờ đợi anh trở về, anh lại đem một người phụ nữ khác về. Lý Minh Chiết phát hiện mấy người tùy tùng và vệ sĩ đã đuổi đến nơi, vội vàng nói sau này sẽ giải thích với cậu, nhớ chăm sóc cô ấy cho tốt. Lý Vũ Hiên đột nhiên không khống chế được tình cảm, ngữ điệu cao lên mấy phần, mẹ nó chứ anh có phải là đàn ông nữa không? Anh có biết cô ấy? Điện thoại ở đầu dây bên kia đã ngắt, mấy người tùy tùng đến cướp đi chiếc điện thoại trong tay Lý Minh Chiết. Nhìn lại ghi chú cuộc gọi, mắt nheo lại lạnh lùng nhìn Lý Tổng. Tuy anh đã về nước rồi, nhưng cũng phải lấy sự nghiệp làm trọng. Lý Minh Chiết trầm giọng lại nói, Vũ Hiên là em trai tôi. Còn là phó tổng, tôi không thể gọi điện hỏi thăm công việc sao? Mấy người tùy tùng khom người lại, xin lỗi Lý Tổng, vừa rồi là thuộc hạ không đúng, nhưng xin ngài hãy biết tự trọng, đừng để cho thuộc hạ khó xử. Lý Minh Chiết lạnh lùng hừm một tiếng, Lý Tranh, đừng quá đáng quá. Lý Tranh bình tĩnh nói, Lý lão gia phái thuộc hạ đến là vì tín nhiệm thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ biết tận tâm tân lực giúp đỡ cho Lý Tổng giải quyết công việc. Ngừng lại một chút, mắt quét qua người Lý Minh Chiết, đối với những việc và người làm quấy nhiễu đến gia đình nhà họ Lý, thuộc hạ sẽ tận tâm xử lý. Sự uy hiếp rõ mồn một, Lý Minh Chiết nheo mắt lại, anh xử lý vẫn chưa đủ sao? Lý Tranh nhếch khóe môi lên, Lý lão gia từng bảo thuộc hạ, có lúc cần thiết thì phải nhổ cỏ tận gốc. Lý Tranh là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Lý lão gia, đã theo Lý lão gia từ lúc mới mấy tuổi. Bất luận là trả thù giao tiếp hay là đầu não thân thủ, đều là nhân tài số một. Ngay đến người từ nhỏ đã được chuyên gia huấn luyện như Lý Minh Chiết cũng không phải là đối thủ của anh ta. Muốn chạy thoát khỏi tay anh ta, đó là điều không thể nào. Lý lão gia xem ra rất quyết tâm, đến bộ đội tinh nhuệ nhất cũng phái đến rồi. Lý Minh Chiết vô cùng rõ thâm ý của Lý Tranh, nếu như không phải là Lý lão gia niệm tình, sợ là bây giờ đã chẳng thể thấy cô ấy được nữa. Nhưng nếu như mình làm chuyện hồ đồ, không nên làm gì, Lý Tranh sẽ một tay xử lý sạch sẽ cái người không nên xuất hiện đó.

không biết đứa trẻ đó đã bị sự kích thích gì. Rõ ràng là rất quan tâm cho cô ấy và đứa nhỏ trong bụng. Nó là viên minh châu trong tay của Lý lão gia. Nếu như nó đứng về phía bên này, cứ coi như Lý lão gia muốn động tay cũng sẽ có chút do dự. Nghĩ đến đây Lý Vũ Hiên cũng thấy an tâm hơn. Để chuyển sự chú ý của cô gái đang đau lòng, Lý Tiểu Lỗi là ó muốn ăn cơm Tư Xuyên, kéo Đậu Đậu vào trong bếp. Đậu Đậu xắn tay áo mở tủ lạnh. Lý Tiểu Lỗi xông đến cô nói xem, tôi làm cơm, cô đi đến bên kia ngồi đi. Đậu Đậu nói không sao đâu. Lý Tiểu Lỗi trừng mắt, cặp lông mày tức giận run run không được. Bây giờ tôi là người lớn trong nhà, cô phải nghe lời tôi. Đậu Đậu hỏi vì sao? Lý Tiểu Lỗi lắc đầu suy nghĩ để tìm từ nói con gái tại gia tòng phụ. Xuất giá tòng phu, phu chạy tòng đệ, Đậu Đậu, Lý Tiểu Lỗi đứng trước hai cánh của tủ lạnh vừa mở ra bới loạn lên ớt ở đâu nhỉ? Ngăn đá ở đâu nhỉ? Đây là gà hay là sườn nhỉ? Ý cái thứ giống như đậu dài này là cái gì nhỉ oa oa? Đậu Đậu thò đầu vào xem ồ, cái đó là lòng lợn. Lý Tiểu Lỗi, thật nhẫn tâm, Đậu Đậu chạy ra cửa thay đôi giày thể thao, chỉ cho Lý Tiểu Lỗi xem phần rãnh trống trơn dưới đế giày cậu xem. Tôi sẽ không trơn ngã đâu, để tôi làm cho, Lý Tiểu Lỗi tức giận nhảy tâng lên tôi đã biết là cô coi thường tôi mà. Đậu Đậu ngây mắt ra không có mà, Lý Tiểu Lỗi thở phì phì hừm, cô chính là xem thường tôi, cõng cũng không xong ôm cũng không được. Tôi biết cô khinh tôi gầy ôm không nổi cô, bây giờ làm cơm cô cũng không cho tôi làm, có phải là cô cảm thấy tôi rất ngốc không? Không phải không phải Đậu Đậu liên tục xua tay tôi sợ cậu bị bỏng. Lý Tiểu Lỗi chống tay vào eo, hừm ngốc như cô còn không bị bỏng. Mỹ Nam đẹp trai như hoa giống tôi thông minh như thế này làm sao mà bỏng được? Bớt coi thường người ta đi, Đậu Đậu. Sao lúc nào thằng nhóc này cũng tự yêu mình thế nhỉ? Vậy được thôi, cậu đun cho khô nước trước đi. Đợi đến lúc hết nước thì cho dầu vào nồi. Ái, xèo xèo tách tách, hoa, dầu bắn ra rồi, tôi bị thương rồi. Này, lần sau cậu nhớ kỹ đừng có dùng cái thìa đầy nước cho vào chảo dầu nóng. Mơ u bàn tay Lý Tiểu Lỗi bỏng phồng lên. Không nghiêm trọng lắm, những cậu ta đau quá hết hầm ý lên như đứt cả bàn tay vậy. Đậu Đậu vội cắt khoai tây đắp lên chỗ vết bỏng. Lý Tiểu Lỗi nhăn mặt lại hỏi, sao cô không lấy thuốc bỏng bôi? Đậu Đậu lại cắt một miếng nữa. Thay cho cái miếng đã nóng kia cái này có thể làm tiêu vết phồng. Còn tiện lợi, nếu như đợi tôi tìm được thuốc thì cậu đã sớm đau chết rồi. Lý Tiểu Lỗi nhảy lên cao đến ba trượng ai bảo cô không nhắc nhở tôi chứ? Đậu Đậu nhìn Lý Tiểu Lỗi đang kêu gào ầm ĩ, ấm ức bĩu môi ra tôi vừa nhắc nhở cậu. Cậu đã vứt cái thìa vào, bây giờ nó còn nằm trong chảo dầu kia kìa. Lý Tiểu Lỗi, Đậu Đậu tự mình làm. Lý Tiểu Lỗi bỏ tay xuống, chiếc thìa gỗ cháy đen được vớt ra. Lý Tiểu Lỗi và Đậu Đậu đứng nhìn nhau. Đậu Đậu hỏi Tiểu Lỗi. Cậu ăn cơm tôi nấu hay là ăn cái này? Lý Tiểu Lỗi, thìa chiên, cuối cùng vẫn là Đậu Đậu làm cơm. Món ăn Tư Xuyên, Đậu Đậu chẳng muốn ăn gì cả nhưng vì bảo bảo ở trong bụng vẫn cố ép mình ăn hai bát cơm lớn. Lý Tiểu Lỗi hạ quyết tâm phải mạnh mẽ lên một chút. Đương nhiên không thể yếu ớt thế này. Ăn ba bát cơm, ôm tay kêu ai ra. Ăn cơm xong, Lý Tiểu Lỗi nắm con đá và Đậu Đậu. Tại sao lại dùng động từ nắm này? Ra ngoài đi dạo tiêu hóa thức ăn. Con đá vui vẻ quẫy đuôi chạy trước. Lý Tiểu Lỗi gắng sức giữ chặt con đá hét lớn mày chậm lại chút tay tao sắp gãy ra rồi. Con chó đáng chết này. Bởi vì lông con chó thực sự rất khó coi. Hai người chuẩn bị cho nó ra ngoài đi tỉa lông. Đậu Đậu chuẩn bị kéo và lược. Lý Hiểu Lỗi mang theo thừng. Tìm được một chỗ khuất gió. Đậu Đậu để con chó ngồi lên ghế đá, dùng lược chải lông cho nó. Đậu Đậu quay người cầm kéo bắt đầu công việc. Lý Tiểu Lỗi buộc chặt bốn chân con đá xuống đất. Đậu Đậu kỳ quái hỏi cậu buộc chặt nó làm gì? Lý Tiểu Lỗi cướp cái kéo trong tay Đậu Đậu, Cười gian trá đi về phía chỗ con đá bị trói chặt chân hừm hừm hừm. Mày cũng có ngày này. Xem tao lấy công báo thù riêng đây. Đậu đậu lo lắng con đá bị ức hiếp. Vội chạy đến ngăn Lý Tiểu Lỗi. Lý Tiểu Lỗi móc từ trong túi ra một tấm ảnh tạo hình đặc biệt cho chó. Đưa ra cho đậu đậu xem cô ra đi. Tôi có thể làm thành công được. Nhất định sẽ cắt cho nó rất rất đẹp. Đậu đậu, chó chăn cừu lông cổ cắt thành chó cảnh có thể đẹp được không? Chẳng thể phân giải được. Lý Tiểu Lỗi giơ kéo lên. Chỉ nhìn thấy lông chó bay là tả. Con đá kêu ăng ẳng thảm thiết. Đậu đậu ngồi một bên bịt chặt mắt không dám nhìn hành động bạo hành của Lý Tiểu Lỗi. Nửa giờ sau, Lý Tiểu Lỗi đầu đầy mồ hôi kéo tay đậu đậu ra. Hưng phấn chỉ tay vào cái sinh vật trần trụi không rõ giống gì đứng phía xa nói nhanh nhìn xem. Đẹp không, có cảnh nhà người ta lông được cắt tỉa cẩn thận. Chỉ còn lưu lại một chút chỗ tai và bốn chân. Đuôi thì được cắt chỉ còn bớt lại muộn cục lông. Nhưng con đá lông trên mặt bị cắt thành thảm hại không thể chịu nổi. Tai cũng bị cắt khuyết một cục. Lông trên người bị cắt lởm chởm chỗ còn chỗ hết. Vốn cho rằng đuôi của con chó chăn cừu từ lúc sinh ra đã bị cắt đi mất rồi. Cho nên con đá chẳng bao giờ có thể vẫy đuôi. Thế mà bây giờ xem ra, con đá như mới bị tàn phá hàng nghìn lần. Lý Tiểu Lỗi nhìn thấy sắc mặt đen xì của đậu đậu. Vội giải thích tôi làm sao biết được nó không có đuôi. Đậu đậu, vậy cậu cũng không thể đem nó cắt thành con lừa cụt đuôi được. Sau đó chẳng còn cách nào nữa. Hai người phải đưa con đá đến tiệm thú cưng. Ông chủ tiệm thú cưng ngây ra không còn nhận ra đây là con chó chăn cừu mình bán nữa. Còn cho rằng đây là loài động vật mới được phát hiện ra từ rừng nguyên sinh. Cắt cắt sửa sửa mất cả buổi. Con đá mới được cho về. Lần này nhìn thấy, suýt chút nữa thì Lý Tiểu Lỗi cũng ngất tại chỗ. Con đá bị cắt sạch lông toàn thân. Chỉ còn giữ lại chỗ lông ở trên bốn cái móng vuốt. Tai cũng đã được sửa lại. Lý Tiểu Lỗi run rẩy chỉ vào con đá đây là chó của tôi. Ông không có đem đổi mất của tôi đấy chứ. Chủ quán thú cưng lấy tay quệt mồ hôi Lý thiếu gia. Tôi thật sự không thể cắt sửa được cho nó. Nhưng mà một tháng nữa lông nó lại dài ra thì rất đẹp. Lý Tiểu Lỗi chẳng nói lời nào cầm lấy sợi dây xích của con đá đưa cho đậu đậu cho cô. Cô đưa nó về đi. Sao? Lý Tiểu Lỗi nhìn vào mông con đá. Dầu môi lên tôi không muốn mất mặt. Đậu đậu, cách chương.